lúc trước kia anh đừng đến, quá khứ kia không gợi lên, nỗi nhớ anh không lớn thêm. Dù đã cố gắng bên anh lại nhớ, nhưng nhớ anh em lại đau, day dứt nhau đến ngày sau. Sợ lắm khi thấy anh môi em lệ ướt, nước mắt em như anh về đây sau những yêu thương đắng cay. Tình cũ không có kêu tên anh lại đến, em biết em nên phải quên, cũng để con tim phải buồn thêm. Xin lỗi vì lý trí em không thể làm theo trái tim. Dù vẫn yêu thương anh đậm sâu, nhưng nỗi đau chưa quên được. Ngày anh ra đi theo người sau, bên người ta anh ở bên lâu. Vỡ tan rồi thực sức ta đã lạc nhau. Xin lỗi vì do em không thể làm theo chính. Dù yêu anh nhưng em chẳng thể giữ lấy anh ở bên cạnh. Trời đã cho đôi ta duyên gặp nhau, sao chẳng giữ lấy khi buồn đau. Mãi quay về ta còn gì của nhau. Khi thấy anh môi em lệ ướt, nước mắt hoen mi anh về đây sau những yêu thương đắng cay. Tình cũ không có kêu tên anh lại đến, em biết em nên phải quên, không để con tim phải buồn thêm. Xin lỗi vì lý trí em không thể làm theo trái. Nhưng nỗi đau chưa quên được. Ngày